duy nhất là em. Chương 412, ngoại truyện Vũ Qua 1, Thiên Bắc thử hoạch, Chử Qua quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cẩm Vũ là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Tây Giao. Tuy năm nay mới 22 tuổi, nhưng anh đã có 5 năm tuổi nghề rồi. 6 giờ chiều thứ 6, vừa lên lớp xong quay về văn phòng, cô giáo Chu, đồng nghiệp cùng khoa của anh bỗng gọi anh lại. Thầy Khương ơi, cô Chu năm nay đã 45 tuổi, còn cô ấy cũng không kém tuổi Khương Cẩm Vũ là bao. Vừa rồi có học sinh tới tìm cậu đấy. Anh khẽ gật đầu, ngoài đó ra thì không có thêm phản ứng gì khác. Chứng bệnh tự kỷ và e ngại giao tiếp xã hội của anh đã chữa khỏi hẳn rồi. Không còn cô độc, xa lánh người khác như thời niên thiếu nữa, nhưng cũng không quá thích nói chuyện. Cô giáo Chu bật cười, giọng nói thêm vài phần trêu chọc. Là một cô gái trẻ rất xinh đẹp đấy nhé. Ấy vậy mà anh vẫn chẳng phản ứng gì. Đại khái là vì bình thường có quá nhiều nữ sinh tới tìm anh chăng? Dù gì, anh cũng vừa trẻ trung, tuấn tú lại còn nổi tiếng nữa mà. Nếu dùng cách nói của các cô nữ sinh, thì thầy Khương ấy à, chẳng khác gì một anh chàng bước ra từ truyện tranh. Cũng chẳng trách anh được bình chọn là thầy giáo được học sinh yêu thích nhất. Cô Chu vừa thu dọn đồ đạc, vừa câu được câu chẳng nói. Cô bé ấy còn là con lai hay sao đó, mắt màu nâu hạt dẻ, nhìn đẹp đáo để. Khương Cẩm Vũ chợt ngẩng đầu lên. Cô ấy đã nói gì à? Không thể ngờ được trong giọng nói của anh lại có phần gấp gáp. Cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Cô Chu cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa ngạc nhiên. Cô ấy chỉ hỏi xem cậu có ở đây hay không thôi. Khương Cẩm Vũ nói cảm ơn rồi chạy thẳng ra ngoài. Thầy giáo Vương đang ngồi chữa bài tập cho học sinh ở bên cạnh cũng không khỏi ngừng tay lại. Bật cười nói một câu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy giáo Khương vội quàng như thế này đấy. Cô giáo Chu cũng cười nói. Đúng là nhà bên có cậu con trai sắp trưởng thành nhỉ. Nhớ đến năm xưa khi thầy giáo Khương vừa tới trường Đại học Tây Giao dạy học vẫn còn là một cậu thiếu niên vô cùng non nớt. Lại mắc chứng tự kỷ và e ngại giao tiếp xã hội nhẹ. Thoáng một cái vài năm trôi qua, cậu ấy đã hòa đồng hơn nhiều rồi. Chỉ có điều vẫn không thích nói chuyện cho lắm. Chàng công tử nhã nhặn, tuấn tú, lặng lẽ và u buồn ấy. Chẳng biết sẽ trở thành thanh xuân của ai đây. 6 giờ 50 phút, Khương Cẩm Vũ về đến nhà, thoáng thất thần mất một lúc, Khương Cửu Xanh gọi điện thoại, bảo anh sang nhà ăn cơm. Căn hộ đối diện không khóa cửa, anh đẩy cửa bước vào, Thiên Bắc cũng chạy từ ghế sofa ra đón. Cậu ơi, Thiên Bắc rất thích cậu của mình, vì cậu sẽ dạy thằng bé chơi trò tiêu diệt các vì sao. Hoàng hoàng, từ Bắc Mỹ chạy theo sau Thiên Bắc. Điên cuồng vẫy đuôi sủa văng hoàng đón anh. Khương Cẩm Vũ xoa đầu Bác Mỹ, bế Thiên Bắc lên. Thiên Bắc đã 3 tuổi 11 tháng rồi, hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Thằng bé cũng đã biết phân biệt được ra cảm xúc vui buồn, giận dữ của người lớn. Cậu ơi, cậu không vui à? Thấy cậu nhíu mày, Thiên Bắc lại hỏi. Học sinh của cậu cũng không nghe lời à? Giọng nói trẻ con trong trẻo giòn tai, non nớt thơm mùi sữa. Lúc con không nghe lời, thầy Chu Sướng cũng sẽ không vui. Thầy Chu Sướng là thầy giáo dạy nghi lễ mà thời Cẩn mời về dạy cho Thiên Bắc. Thời Thiên Bắc, thời Cẩn đi từ trong phòng bếp ra, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Đi xuống. Vâng ạ. Thời Thiên Bắc trượt từ trên người cậu xuống, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Thời Cẩn bê cơm tối ra, nói, đi rửa tay đi. Dạ. Thiên Bắc bê chiếc ghế băng nhỏ ra, tự mình chạy vào phòng tắm rửa tay. Lúc ăn cơm, chuông cửa bất ngờ vang lên. Khương Cửu Xanh đứng dậy ra mở cửa. Một cô gái trẻ trung đứng ngoài cửa, tay bê một hộp sủi cảo rất đẹp, ngại ngùng mỉm cười với Khương Cửu Xanh. Chào chị ạ. Chào cô. Khương Cửu Xanh mở cửa to ra một chút, mời người ta vào, cô gái kia lại không mạo muội bước vào, chỉ đứng ngoài cửa, hơi áy náy nói, ngại quá, em làm phiền giờ ăn cơm của mọi người à? Khương Cửu Xanh mỉm cười lắc đầu, đây là Diệp Thanh, hàng xóm mới chuyển đến ở phòng 601 tầng dưới. Ban ngày cô đã gặp cô ấy ở cầu thang bộ một lần rồi. Cô Diệp ăn cơm chưa? Em chưa à, em vừa làm ít sủi cảo, mang lên tặng anh chị ăn thử. Phía sau Diệp Thanh còn có hai bé gái tầm 4, 5 tuổi, là chị em sinh đôi, nhìn cực kỳ giống nhau. Hai cô bé rất ngại ngùng, dường như sợ người lạ, cứ trốn mãi sau lưng mẹ không dám ló mặt ra. Khương Cửu Xanh đón lấy chiếc hộp của cô ấy. Cảm ơn cô, không có gì à? Lúc này, Thiên Bắc cũng từ bàn ăn chạy ra xem khách ngoài cửa. Nhìn thấy là một người phụ nữ, thằng bé ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ, Diệp Thanh là giáo viên mầm non, rất thích trẻ con. Cô ấy cười nói, chào cháu. Sau đó, cô quay đầu nói với hai bé sinh đôi nhà mình. Đỉnh Đỉnh, Khoát Khoát, mau ra chào em ấy đi nào. Hai chị em sinh đôi ngượng ngùng kia nghe vậy mới ló đầu ra. Hai cô nhóc không lớn hơn Thiên Bắc mấy tuổi, nhưng con gái thường lớn nhanh hơn nên cũng cao hơn Thiên Bắc khá nhiều. Giọng trong trẻo dịu dàng chào em trai, thời Thiên Bắc cũng hơi xấu hổ, nhưng vẫn rất ra dáng quý ông bước lên chìa tay ra. Thầy Chu Sướng đã nói rồi, là một quý ông, không có lúc nào được phép thất lễ. Sau khi ba mẹ con Diệp Thanh đi rồi, Thiên Bắc lại tự trèo lên bàn ăn. Mẹ ơi, ơi con, Khương Cửu Xanh gắp cho thằng bé một miếng súp lơ xanh. Thiên Bắc tò mò chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình. Đặt đôi đũa dành cho trẻ con xuống. Hỏi mẹ, mẹ ơi, sao chị Đỉnh Đỉnh và chị Khoát Khoát nhìn giống nhau thế à? Trẻ con 3-4 tuổi đang là độ tuổi tò mò nhất. Có đến cả nghìn cả vạn câu hỏi vì sao? Khương Cửu Xanh trả lời. Vì hai chị ấy là chị em sinh đôi. Thiên Bắc lại không hiểu. Sinh đôi là như thế nào à? Trước nay cậu chưa từng nghe thấy sinh đôi bao giờ. Khương Cửu Xanh nghĩ một chút. Dường như không tiện giải thích rõ lắm. Bèn đổi một cách so sánh khác. Buổi sáng Thiên Bắc ăn quả trứng có hai cái lòng đỏ ấy. Nhớ không nào? Cậu bé gật đầu, nhớ à, một quả trứng có hai lòng đỏ thì gọi là sinh đôi. Thiên Bắc vẫn còn nhỏ, cô cũng không tiện giải thích cho thằng bé nghe về chuyện phân tách trứng khi thụ tinh. Có điều, rõ ràng cô đã đánh giá thấp khả năng tưởng tượng của trẻ con. Thiên Bắc cảm thấy rất kinh ngạc. Chị Khoát Khoát và chị Đỉnh Đỉnh là do gà ấp ra ấy à, cậu bé lại càng hiếu kỳ hơn. Hai chị ấy là lòng đỏ trứng hả mẹ? Khương Cửu Xanh cạn lời. Cô không biết phải giải thích thế nào nữa rồi. Thời Cẩn gắp miếng cá đã gỡ sạch xương vào bát Khương Cửu Xanh. Nhìn Thiên Bắc một cái. Nói, đừng có làm phiền mẹ con mãi thế. Ăn cơm đi. Vâng ạ. Thiên Bắc đeo lại chiếc yếm dãi của mình. Ngoan ngoãn ăn cơm. Quý ông bé nhỏ ăn cơm không thể nói chuyện được. Sau khi ăn tối xong, Khương Cửu Xanh đưa Thiên Bắc ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Giờ này, người trong khu chung cư rất nhiều. Hàng xóm láng giềng đều nhận ra Thiên Bắc, thấy cậu bé đang chơi một mình ở máy tập thể dục. Bên cạnh còn xích một con chó phốc sóc. Bà Lý vừa tập thể dục vừa hỏi, Thiên Bắc à, ba mẹ cháu đâu? Trong khu chung cư đều là người quen, có cả bảo vệ. Nên mọi người cũng yên tâm để trẻ con chạy chơi loanh quanh trong khu. Thiên Bắc chào bà Lý một tiếng rồi mới đáp. Ba cháu dắt mẹ cháu đi dạo ở đằng trước à. Cậu bé chìa sợi xích chó trong tay ra cho bà Lý xem. Cháu thì dắt chó đi dạo. Bà Lý cạn lời. Quả nhiên, ba mẹ là tình yêu đích thực. Còn con cái là chuyện ngoài ý muốn. Bà Lý cảm thán. Vất cả cho tiểu Thiên Bắc của chúng ta quá. Thiên Bắc phải hết lá khô dính trên người chó đi. Không vất vả à? Ôi thằng bé ngoan ngoãn đáng yêu thế này. muốn trộm về nhà nuôi làm cháu của mình quá đi. Bà Lý không nhịn được, thò tay ra khẽ nhéo khuôn mặt xinh xắn hồng hào của cục bột nhỏ này. Đáng yêu quá đi mất, cục bột nhỏ giòn giã nói. Cảm ơn bà ạ, ôi chao ôi, tim gan của tôi tan chảy luôn rồi. Bà Lý quyết định rồi, bà phải thúc giục con trai sinh đứa thứ hai mới được. Đúng lúc này, có một cô gái trẻ chạy tới, trong tay còn ôm một chiếc thùng giấy đã gói ghém cẩn thận. Bác Mỹ quay về phía cô ấy sủa hai tiếng. Bé là Thiên Bắc đúng không? Cô ấy hỏi, Thiên Bắc không trả lời. Cậu chưa từng nhìn thấy chị gái này ở trong khu chung cư bao giờ. Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ. Cô gái kia có khuôn mặt bánh bao, đôi mắt hạnh to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, ba phần ngông nghênh, bảy phần yêu kiều, còn người mắt lại có màu nâu nhạt. Cô ấy tiến lại gần, hỏi thời Thiên Bắc, bé này, bé có thể nói cho chị biết, tòa nhà số 7 đi đường nào được không? Nhóm bà Lý đều ở đây, Thiên Bắc cũng không sợ người lạ lắm, bèn bước ra đầu đường chỉ cho cô ấy. Ở trong cùng, cảm ơn bé nhé, không có gì à? Cô gái quay đầu nhìn cục bột nhỏ kia. Nhìn cục bột nhỏ bên ngoài đời càng đáng yêu hơn ấy. Ảnh mà Khương Cẩm Vũ gửi đến chỉ chụp được 1/10 sự đáng yêu của thằng bé thôi. Sau khi tản bộ về, thấy vẫn còn sớm, Thiên Bắc lại lấy bút sáp màu và vở vẽ ra. Ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng đọc sách vẽ tranh. Mẹ cậu ngồi trên chiếc xích đu mây bên cạnh đọc kịch bản. Ba thì bật máy tính làm việc. Thiên Bắc cầm bút màu đi tới. Gọi, mẹ ơi, cậu đưa bút màu cho mẹ xem. Đây là màu gì à? Bút màu của cậu là do cụ ngoại tặng. Cả một thùng to, tổng cộng có hơn 100 cây. Đa phần màu sắc cậu đều không nhận được ra. Khương Cửu Xanh nói. Đây là màu nâu hạt dẻ. Vừa rồi con gặp một chị gái có đôi mắt màu nâu hạt dẻ này mẹ à, cậu chớp mắt nói. Vì sao mắt của con lại màu đen à? Khương Cửu Xanh đáp. Vì mắt của ba con cũng màu đen. Rất nhiều người đều nói rằng cậu bé giống ba. Thầy Chu Sướng nói là con giống hệt ba con. Nhưng vì sao con lại giống hệt ba con hả mẹ? Sao con lại không giống hệt mẹ? Vấn đề này dường như lại là một vấn đề không dễ trả lời nữa. Hỏi nhiều rồi thì quay về phòng con đi. Thời Cẩn nói, đã qua 8 rưỡi rồi đấy. Giờ ngủ của Thiên Bắc là 8 rưỡi. Vâng ạ, cậu bé thu dọn hết giấy bút trên bàn vào. Xách thùng đựng bút sáp màu về phòng mình. Đi tới cửa, cậu bé lại quay đầu nhìn ba mình một cái. Đúng là giống hệt với mình thật. Thần kỳ quá đi mất, sáng sớm ngày hôm sau, vào giờ đi học đi làm, lượng người ra vào khu chung cư rất đông đúc, tiểu từ của phòng bảo vệ đứng ở cửa, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Chào buổi sáng cô Chử. Cô Chử là chủ hộ vừa chuyển tới chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan ngày hôm qua. Hôm qua lúc tiểu từ làm thủ tục đăng ký đã gặp cô ấy rồi. Chử qua các ơi chào anh ta. Chào buổi sáng, thấy cô trẻ trung lại đeo ba lỗ. Tiểu từ thầm nghĩ chắc hẳn cô ấy là học sinh. Bèn hỏi, cô đi học à? Đúng thế, bước lại gần, cô mới nhìn thấy có một bóng người nhỏ trong phòng bảo vệ. Đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế băng nhỏ bóc trứng gà. Tiểu Thiên Bắc à, là chị gái có đôi mắt màu hạt dẻ hôm qua. Thời Thiên Bắc lễ phép chào cô. Chử qua ngoài người trên cửa sổ phòng bảo vệ. Hỏi, sao em lại ngồi ở đây thế? Em chờ ba em. Cậu rút một tờ giấy ăn từ trong ba lô ra. Đặt xuống để đựng vỏ trứng. Tiểu từ giải thích hộ cậu bé một câu. Công việc của mẹ Thiên Bắc vừa hoãn nên muốn ở nhà ngủ thêm một chút. Ba Thiên Bắc về hâm lại bữa sáng cho mẹ Thiên Bắc rồi. Đúng là một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng. Chử qua lấy một hộp sữa từ trong ba lô ra. Cẩn thận không nghẹn nhé. Em uống chút sữa đi. Thiên Bắc có mang sữa chua đào vàng theo. Nhưng cậu bé không nhịn được nên đã uống hết từ trong thang máy rồi. cậu không thích sữa bò nguyên chất lắm, nhưng quý cô đã tặng, thì quý ông không thể chối từ được. Cậu đón lấy nói, em cảm ơn chị ạ, hôm nay là ngày thứ ba sau quân huấn. Vừa vào đại học, một đám thiếu niên thiếu nữ đang thời điểm thanh xuân bừng bừng. Tò mò thích thú với tất cả mọi thứ, chỉ trừ học tập, chuông vào học đã vang lên, cửa bị đẩy ra. Một cậu thanh niên trẻ trung cầm sách bước vào trong phòng học. Ánh mắt của các cô gái ngồi hàng đầu lập tức bị quấn lấy. Âm thầm châu đầu ghé tai bàn tán. Đờ, tê mờ, cuối cùng lớp chúng ta cũng có một anh đẹp trai rồi. Ôi hot boy của lớp kia, đẹp trai thế này, sao lúc quân huấn lại không để ý đến nhỉ? Còn chưa nói xong, họ đã thấy anh chàng đẹp trai kia bước lên bục giảng. Đặt sách xuống, nói, tôi là Khương Cẩm Vũ, giọng nói rất trong trẻo, ấm áp, tôi là giáo viên dạy môn ngôn ngữ lập trình và nguyên lý vi cơ. Dưới bục giảng yên lặng như tờ, giọng của Khương Cẩm Vũ không to không nhỏ, rất bình thản, mọi người có thể gọi tôi là thầy Khương, ôi đậu xanh rau má, anh chàng đẹp trai lại là giáo viên á, trẻ trung đẹp trai thế này á. Nam sinh nữ sinh dưới giảng đường đều gào giống ầm ĩ. Một cậu con trai để đầu đinh ở hàng thứ hai giơ tay lên. Thưa thầy Khương, em có thể hỏi thầy một câu không ạ? Có thể. Khương Cẩm Vũ nói, chỉ có thể hỏi ba câu. Anh dạy ba lớp, chỉ có một lớp là sinh viên năm nhất. Cậu con trai đầu đinh kia tuét miệng cười. Màu da hơi tối, răng lại trắng bóc. Thầy Khương năm nay bao nhiêu tuổi à? 22, 22 á. Nghe nói giáo viên phụ trách môn này là phó giáo sư cơ đấy. Lại có một học sinh hỏi, thầy trẻ thế này, làm sao mà trở thành phó giáo sư được à? Khương Cẩm Vũ cắm USB bài giảng vào. Bật máy tính, thong thả đáp, dùng thực lực, đám học sinh lại gào rú ầm ĩ, đúng lúc này. Cửa sau đột nhiên kêu kẹt một tiếng, cánh cửa này hơi rỉ sét rồi, nên bị đẩy ra thì sẽ kêu. Các học sinh trong lớp đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Họ chỉ thấy một cô gái đi học muộn dùng sách che lấy mặt. Ngồi vào vị trí hàng ghế cuối cùng, Khương Cẩm Vũ ngẩng đầu lên nhìn một cái, hơi thất thần mất một chút rồi lại thu mắt lại. Cô sinh viên để tóc dài ngồi ở hàng đầu ngại ngùng liếc lên bục giảng một cái. Hỏi, lên lớp thầy có điểm danh không ạ? Không điểm danh. Khương Cẩm Vũ ung dung mở folder bài giảng ra. Nhưng nếu gọi ngẫu nhiên chúng một lần vắng mặt, cấm thi, trong giảng đường lại tiếp tục gào thét. Vấn đề mà mấy cô cậu học sinh 18, 19 tuổi cảm thấy hứng thú nhất là, là vấn đề trai gái đó. Một cậu sinh viên to gan hỏi vọng lên. Thưa thầy Khương, thầy có bạn gái chưa à? Mặt Khương Cẩm Vũ không chút biến sắc. Đây là câu hỏi thứ tư rồi. Anh điều chỉnh micro, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua hàng ghế cuối cùng. Giờ bắt đầu lên lớp. Nói xong, anh mở luôn file PPT ra. Bắt đầu giảng nội dung khái quát của chương 1. Ngữ điệu của anh không nhanh không chậm, không nói bất cứ lời thừa nào. Phương thức giảng dạy cũng rất đơn giản dễ hiểu. Có thể là vì giọng nói dễ nghe nên chương trình học lập trình tối nghĩa khó hiểu cũng có vẻ rất sinh động thú vị. 12 giờ 10 phút, chuông tan học vang lên. Khương Cẩm Vũ không có thói quen dậy quá giờ. Chuông vừa kết thúc, anh tắt PPT, nói, tan học, vừa tan học. Đám học sinh lập tức rời khỏi giảng đường. Lúc đi qua bục giảng, các cô cậu sinh viên không khỏi nhìn anh thầy trẻ trung đẹp trai thêm vài lần. Anh vẫn thong thả ung dung thu dọn sách vở và USB. Bước xuống khỏi bục giảng, không đi ra khỏi phòng học theo cửa chính mà đi thẳng đến hàng cuối cùng. Sao em lại đến đây? Đó là cô gái vừa đến muộn ban nãy. Lúc trước học sinh trong lớp chưa từng nhìn thấy cô ấy bao giờ. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt to tròn. Mỗi lúc cười, đôi mắt lại cong lên. Em đến học ké, cô ấy là con lai. Hơn nữa, còn không phải lớp này. Hơn nữa, cô ấy còn quen với thầy Khương. Mấy sinh viên còn chưa rời khỏi lớp đều vô tình cố ý liếc về hướng đó. Máu hóng chuyện dâng lên bừng bừng. Khương Cẩm Vũ không quen bị người ta nhìn ngó lắm. Bèn nói, ra ngoài rồi nói chuyện. Trừ qua thu dọn đồ đạc rồi đi theo anh ra cửa sau. Hai người vừa đi, đám con gái trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán. Quan hệ của thầy Khương với cô bạn đến học ké đó là thế nào nhỉ? Mấy cô gái trẻ thường có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Liệu có phải là, sư mẫu, không ta, đừng mà, thậm chí tao còn nghĩ đến cả tên con của tao với thầy Khương rồi ấy. Tao còn nghĩ cả đến chuyện sau này tao với thầy chôn cất ở đâu rồi đây này. Vân vân và mây mây những lời ảo tưởng của các cô nàng trẻ trung. Ở bên ngoài, trên hành lang của tòa giảng đường chính, cô gái trẻ đang đuổi theo bước của cậu thanh niên kia. Khóa ba lô còn chưa kéo hẳn vào. Cô vừa kéo khóa, vừa chạy đuổi theo. Cẩm Vũ, sao anh đi nhanh thế? Tật nói nhiều của Trừ Qua không hề thua kém gì lúc trước. Cô nói một câu dừng một chút, lải nhải mãi không ngừng. Anh không vui à? Anh không thích em đến học ké à? Em đến tìm anh. Anh không thấy bất ngờ sao? Anh không vui sao? Có phải anh giận em không đấy? Không phải em cố tình không báo cho anh đâu. Em, Khương Cẩm Vũ quay lại. Anh không giận, anh ngừng chút rồi nói tiếp. Người ta đang nhìn, nên anh mới đi nhanh như vậy. Khương Cẩm Vũ là thầy giáo cấp bậc minh tinh ở trường đại học. Tuổi còn trẻ đã là phó giáo sư. Phàm là sinh viên chuyên ngành máy tính thì không ai không biết đến tiếng tăm của anh. Được truyền tụng trên forum của trường như một truyền kỳ. Thêm khuôn mặt như trong truyện tranh của anh nữa. Trong thời đại internet phát triển như thế này, anh có muốn thu mình cũng rất khó. Các kiểu clip ngắn được lan truyền, một nửa số sinh viên trong trường đều nhận ra anh. Lúc này, sau lưng anh có một cô nữ sinh chạy theo, lại đang là giờ cao điểm tan trường, đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý, Trừ Qua không rảnh để ý đến người khác. Em theo không kịp, Khương Cẩm Vũ bước chậm lại, chọn một con đường nhỏ vắng người, chờ cô chạy đến bên mình rồi mới hỏi. Hôm qua em đến trường tìm anh đúng không? Sau khi anh đuổi theo ra ngoài, đã không tìm thấy người đâu nữa. Cô gật đầu, vâng vâng, Trừ Qua bước đến trước mặt anh, rồi lại lùi lại, mấy chuyện này đều không quan trọng. Cô nhìn anh, em có một vấn đề rất quan trọng. Rất quan trọng muốn hỏi anh. Khương Cẩm Vũ dừng lại. Vừa rồi lên lớp, câu hỏi thứ tư ấy. Cô ngừng một chút rồi lại nói. Em cũng muốn biết câu trả lời. Cô nhìn anh chằm chằm không rời mắt. Ánh sáng trong đôi mắt kia vừa ngang ngược lại vừa yêu kiều. Thầy Khương ơi, thầy đã có bạn gái chưa ạ? Cách chương.